99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1339, sụp đổ. Dung cầm mở ra cái khác nàng cổ áo. Bờ môi rơi xuống nàng non mịn trên da thịt, trơn mềm da thịt, tuổi trẻ mà đầy co giãn. Ngay cả Thẩm Lạc An chính mình cũng không nghĩ tới là vậy từ đến đều khó mà bị bốc lên đến dục vọng. Giống như là mở áp lũ lụt một dạng, sôi trào mãnh liệt đi ra, căn bản hãm không được. Diệp Du Du bất an càng sâu, dãy giụa cũng càng thêm tấp nập, nhưng là trên tay truyền đến đau đớn, để cho nàng căn bản không dám dùng nhiều lực. Thẩm Lạc An môi, bắt đầu ở trên da thịt nàng quét ngang, cảm giác xa lạ cảm giác, chưa bao giờ thể nghiệm qua xúc cảm, để cho Diệp Du Du lại kìm nén không được, sụp đổ khóc giống lên, toàn thân nguyên bản vặn vẹo dãy giụa ngược lại ngừng nghỉ xuống tới. Hô, đau quá, tay ta, chấm ngoặc kép, xảy ra bất ngờ kêu khóc, để cho Thẩm Lạc An lập tức định ngay tại chỗ, nguyên bản đã bị hắn ném sau ót nàng thương thế, lại một lần nữa hồi tưởng lại, trước tiên đưa tay buông ra, Diệp Du Du ôm tay tiếng khóc càng là không che giấu chút nào, lớn cỡ bàn tay mặt lập tức biệt hồng, nước mắt lao nhanh mà xuống, sụp đổ tiếng khóc làm cho người động dung. Vừa rồi cũng có chút đỏ tay, tại thời khắc này càng là bầm tím lên, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn đáng sợ. Thẩm Lạc An thấy vậy kinh hãi, vô ý thức tiến lên đưa nàng nâng đỡ, nói, tại sao có thể như vậy, đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Diệp Du Du gào khóc lấy, không biết là bởi vì ủy khuất, hay là bởi vì đau đớn, hoặc là đều có. Tại Thẩm Lạc An đưa nàng ôm thời điểm, Diệp Du Du ôm thụ thương cánh tay không tiếp tục dãy giụa. Diệp Du Du áo ngủ bị kéo kéo ra một khỏa nút thắt. Trước ngực mảng lớn xuân quang bộc lộ ra ngoài. Da thịt trắng như tuyết còn có cái kia không sâu không cạn khe rãnh. Kiều nộn lại linh lung. Ở trên tốt vải áo phía dưới như ẩn như hiện. Dạng này hình ảnh rất khó để cho người ta không xem thêm hai mắt. Nhưng cũng chính là bởi vì hai cái này mắt, Thẩm Lạc An nguyên bản khó mà bị bốc lên đến phản ứng. Ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược mà quật khởi. Đưa tay đưa nàng quần áo kéo lên. Thẩm Lạc An thanh âm khàn khàn. Mặc quần áo xong, Diệp Du Du khóc đến lại càng hung. Khoanh tay, bưng bít lấy cổ áo. Thút thít, Thẩm Lạc An nhíu chặt lông mày. Rất nhanh liền ôm nàng đi tới cửa thang máy. Đến bệnh viện, xác định là vết thương tái phát. Diệp Du Du ở trong bệnh viện xử lý tốt đi ra. Thẩm Lạc An đã sớm không thấy bóng người. Sớm có đoán trước, Diệp Du Du nghe được thời điểm, đã là may mắn, vừa thấy thất vọng, không để ý bác sĩ để cho ở lại viện quan sát đề nghị. Diệp Du Du bản thân cưỡng ép muốn xuất viện, chỉ là ngay tại lúc rời đi thời gian. Y tá nhắc nhở, tiểu thư, mời đi lầu một giao một lần phí. Lại còn không đóng tiền. Diệp Du Du cầm giấy tờ, trong lòng cảm giác khó chịu. Tại bệnh viện cầm một đôi dép lê, Diệp Du Du mặc đồ ngủ dép lê đi ra bệnh viện. Đón xe về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều. Diệp Du Du bụng rất đói, tay lại lần nữa bị bao lại, bản thân căn bản không làm được đồ ăn, dứt khoát cầm điện thoại di động lên gọi thức ăn ngoài. Ăn đồ vật, đem trong trong ngoài ngoài cửa đều khóa kỹ về sau. Diệp Du Du ngã đầu đi ngủ. Mệt mỏi, từ quan khuyết dã xảy ra chuyện về sau, nàng liền mang ra kế phụ trong nhà. Như vậy ở một cái xuống tới, nhiều năm như vậy cũng liền quen thuộc. Quen thuộc đến ngay cả đã lâu không gặp đến mụ mụ, đều không có nửa điểm cảm giác. Nằm viện một tháng, nàng thân sinh mụ mụ chỉ đi nhìn nàng một lần. Một lần kia cũng chỉ là ngồi mười mấy phút, liền vội vàng chạy về đế đô. Mặc cho Diệp Du Du tâm lại lớn, cũng không nghĩ ra cái này bình thường khó gặp mụ mụ sẽ tới nàng ở căn phòng tìm đến nàng, còn mang theo một cái để cho nàng không tưởng được người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.